Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuồn cuộn kinh lực như sóng chiều giống như phân tán bốn phía. Hòa thượng kia trưởng lực xa xa không bằng Vương Giã, một trưởng sau đó trong khoảnh khắc bạo thể mà chết. Một trường nổ rừng, Vương Giã chân trái đá về phía bên trái công tới hòa thượng, thu hồi tay phải vừa vặn ngăn trở bên phải hòa thượng của tay. Xinh xinh đón lấy hai người thế công. Đồng thời hắn cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, phát kình. Lời đến nơi đây, nội lực của hắn phun một cái. Cái kia cuồn cuộn nội lực khoảng cách mà ra, như cuồng chiều giống như tràn vào bên phải hòa thượng kia thể nội. Thụ cái này xông lên, cái kia bên phải hòa thượng cảm giác toàn thân chấn động. Ngay sau đó thất khiếu tuôn máu, ngã xuống đất mà chết. Mà bên trái hòa thượng được Vương Giã đá trúng đại truy huyệt, thân thể đột nhiên ngã trên mặt đất. Ha ha ha. Hắn ngã trên mặt đất trong nháy mắt, trong miệng phát ra liên tiếp tiếng vang kỳ quái. Phốc thử. Đồng thời đầu lâu của chúng nó trong nháy mắt nổ tung, một đầu đỉa một dạng cổ trùng trong nháy mắt chui mà ra. Dương tràn đầy răng nhọn rác hút hướng về Vương Giã đánh tới. A. À. Nhìn đến đây, Vương Giã cười, đây chính là cái kia cổ trùng. Thực sự là buồn cười. Lời đến nơi đây hắn cong ngón búng ra. Phốc thử. Chỉ nghe một tiếng động. Cái kia cổ trùng trong nháy mắt nổ bể ra. Hắc hoàng chất lỏng tung tóe một chỗ. Còn thừa cái kia một gã hòa thượng gặp Vương Giã không thể địch lại, lập tức lui vào đám người. Trong nháy mắt hướng về đại điện bên trong rút đi. Nhìn thấy một màn này Vương Giã cũng không ngăn trở. Bất kỳ hòa thượng này hướng về đại điện rút đi. Lần này Thượng Sơn hắn vốn liền không có ý định lưu lại một người sống, những người này gọi tới càng nhiều người. Bản thân càng là có thể sát sạch sẽ. Ý niệm tới đây, Vương Giã ánh mắt quét qua ở đây mảng lớn tăng chúng cũng được. Thừa dịp người này đi tìm cứu binh. Những cái này tạp ngư, ta rồi thuận tay xử lý một lần. Nói ra Vương Giã thân thể khẽ động. Ông, chỉ một thoáng một cỗ kình phong cuốn lên. Cái này kình phong những nơi đi qua, máu tươi, bụi bặm, thác nước tràn ra giọt nước lơ lửng mà lên. Được cái này kình phong cuốn làm vô số nhỏ bé kiếm khí. Nhìn một cái lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Họ Bạch. Như vậy nhỏ bé kiếm khí một thành, Vương Giã mở miệng nói, người nói, ta tạo cái này sát nghiệt. Phật tổ sẽ trách tội với ta sao? Thiếu đánh rắm. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, người muốn quan tâm Phật tổ. Còn có thể trở thành thánh quân. Có đạo lý. Nghe vậy, Vương Giã gật đầu một cái. Dạng này mà nói, ta liền không có gánh chịu. Nói ra Vương Giã đại thủ cầm nắm. Cái kia dày đặc tiểu kiếm hướng về Hưởng Chu Hoành quét ra đi. Chỉ một thoáng huyết nhục tê liệt tiếng cùng tiếng gầm gừ nối thành một mảnh. Máu tươi cùng thịt nát bay tứ tung ra. Một cái nhìn. Lớn như vậy Hồng Vân Tự quả nhiên là thịt nát khắp nơi, máu chảy thành sông. Càng quái chính là, máu tươi này đi qua trên đất rãnh nước không ngừng lưu động, cuối cùng hết thảy được dẫn vào trong lòng đất. Chương 1582, ngươi làm mồi dụ. Ngàn vạn kiếm khí túc sát phía dưới. Đại hùng bảo điện trước lớn như vậy bình đài phía trên chỉ còn một chỗ thịt nát. Máu tươi kia đã được rãnh nước dẫn vào mặt đất. Không biết hướng chảy phương nào. Nhưng dù là như vậy, hiện trường như cũ thảm liệt hết sức. Ngoại trừ Vương Giã chỗ đứng bên ngoài. Cái kia lớn như vậy bình đài toái thi khắp nơi. Huyết dịch chảy qua chỗ đem mặt đất nhuộm thành huyết sắc. Nhìn trước mắt một màn. Tiêu Mộc Vân kinh hãi. Trên tay hắn mặc dù cũng dính qua hung đồ tính mệnh, cũng đã gặp huyết nhục văng tung tóe, óc vỡ toang. Nhưng là bậc này thịt nát chồng chất, huyết hà chảy xuôi hình ảnh. Hắn vẫn là đệ nhất nhìn thấy. Hơn nữa trong không khí gay mũi huyết tinh chi khí. Trong lúc nhất thời, hắn phần bụng lại có một chút khó chịu, muốn ói liền phun ra đi. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân bộ dáng, Bạch Minh Ngọc mở miệng thản nhiên nói, trải qua chuyện này về sau. Tại không có gì lớn tràng diện có thể dọa sợ ngươi. Ta còn nhịn được. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, lão Bạch. Ngươi chính đạo nhân sĩ, cũng nhìn qua cái này. Giang hồ nha. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc lắc đầu, đao qua kiếm lại. Chém giết không ngừng. Chớ nói bậc này chẳng diện, khốc liệt đến đâu ta rồi gặp qua. Hơn nữa lần này ma đầu kia ra tay mặc dù hung ác, nhưng có một cái tính một cái. Đều là sát nhân hại mệnh yêu tăng. Bọn họ vừa chết, thuận dịp không biết có bao nhiêu vô tội có thể giữ lại. Bởi vì cái gọi là giết hết ác nhân ngàn ngàn vạn, cái thế ma đầu từ bi Phật chính là như thế. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân trong lòng xúc động. Lúc này hắn đang muốn mở miệng. Khống. Nhưng vào lúc này, một tiếng giống to trong nháy mắt truyền đến. Tại dương mắt, chỉ thấy một cái cực lớn viên hầu nhảy lên đến tại Đại Hùng Bảo Điện phía trên. Cái này viên hầu to lớn vô cùng, mắt đỏ răng nanh. Lông trên người phát như tuyết sạch sẽ, hiển nhiên có người sửa chữa. Ở tại trong tay còn nắm lấy một thanh cực lớn trường đao. Lúc này đối diện vương giã lớn tiếng gào thét. Tại con vượn trên đầu, còn đứng một bóng người. Đây là một cái thanh niên tăng lữ. Hắn thân mang xanh nhạt pháp bào, khuôn mặt tuấn lãng. Mi tâm có một chút màu đỏ thấm. Tinh tế xem xét, lại là một ngược lại viết huyết sắc Phật tự. Bộ dáng như thế hơn nữa cái này cực lớn viên hầu. Nhìn một cái vậy mà cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. A-di-đà Phật. Thanh niên tăng nhân nhìn trước mắt phương giã, khẽ hô một tiếng Phật hào. Hắn đơn trưởng đứng ở trước ngực, mở miệng nói, vị thí chủ này, người sông ta Hồng Vân tự. Tàn sát chùa ta bên trong tăng chúng, dĩ nhiên nhập ma đạo. Nếu như là thúc thủ chịu trói, bản tọa liền có thể cho ngươi cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Ha ha ha ha. Nghe được thanh niên này tăng nhân ngôn ngữ, vương giã không khỏi cất tiếng cười to. Hắn nhìn vào tăng nhân này, mở miệng nói, ma đạo. Lão tử nhập ma đạo đã rất nhiều năm. Ngươi là cái gì? Cũng dám ở trước mặt ta nói sằng bản tọa, cho ta lăn xuống tới. Lời đến nơi đây, vương giã cong ngón búng ra. Một đạo kinh khí trong nháy mắt phá không mà ra, hướng về thanh niên này tăng nhân đánh tới. Gặp cái này kinh khí đánh tới, thanh niên tăng nhân hai mắt trợn lên. Đã thấy hắn xanh nhạt pháp bào một quyển. Cùng nhau về xoáy kinh lực như lá chắn đẩy ra, tiếp nhận vương giã cái này kinh khí. Chợt kinh lực lượn vòng mà tán, đem cái này kinh lực triệt tiêu ra. Đại Luân xoay tay lại. Nhìn thấy trước mắt thanh niên này tăng nhân xuất thủ, vương giã nhíu mày. Người này xuất thủ, cùng lúc trước người áo tím kia không có sai biệt. A-di-đà Phật. Tiếp nhận vương giã một đạo kinh khí, tăng nhân này khẽ hô một tiếng Phật hào, tất nhiên thí chủ ngu xuẩn mất khôn. Vậy ta liền thay thầy tôn xuất thủ. Ngoại trừ ngươi ma đầu kia. Khống. Lời vừa nói ra, kỳ dưới chân cự viên nổi giận gầm lên một tiếng. Đã thấy kỳ bỗng nhiên nhảy lên thật cao, đại đao trong tay phá phong mà xuống, hướng về vương giã đương đầu mà đến. Một đao kia đánh xuống, kinh lực náo nhiệt, thế như khai sơn. Đại đao chưa tới, khí kình tới trước. Phảng phất muốn đem vương giã bổ làm hai. Thay thầy xuất thủ. Nhìn thấy cái này đại đao hạ xuống, vương giã cười lạnh một tiếng, không phải chính chủ cũng dám kêu gào. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Đã như vậy, ta liền thay ngươi sư tôn dạy dỗ ngươi tốt rồi. Nói ra vương giã cười lạnh một tiếng đại thủ quét ngang. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ đầy trời trưởng lực náo nhiệt mà tới. Đón cái kia cự viên trong tay đại đao đánh tới. Binh! Trưởng lực cùng đại đao đối oanh phía dưới. Phát ra một tiếng sắt thép va chạm giòn vang. Ngay sau đó cái này cự viên đại đao trong tay trong khoảnh khắc vỡ vụn ra. Cái kia đại đao mảnh vụn dựa vào hai cổ kình lực tản loạn mà ra, tình thế cực kỳ mạnh. Trong nháy mắt liền bị đâm vào cái kia cự viên thể nội. Không chỉ có như vậy. Vương giã cái kia náo nhiệt trưởng lực thế đi không giảm. Chính đánh vào cái này cự viên trên lồng ngực. Chỉ nghe một tiếng như là nổi trống vang trầm. Cái kia cự viên lồng ngực sụp đổ, thân thể bay ngược mà ra. Thấy vậy một màn, đứng ở cự viên đỉnh đầu tăng nhân mãnh kinh, trong nháy mắt phi thân vọt lên. Đồng thời, cái kia cự viên thân thể trọng trọng ngã ở Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Bên trong Phật tượng trong nháy mắt được cái này cự viên đụng nát ra. Đụng nát Phật tượng, cái này cự viên trong thất khiếu tuôn ra máu tươi. Đồng thời, hắn thân thể chấn động nhúc nhích. Tiếp theo đột nhiên mở miệng, một đoàn dài đến một trượng béo mập hết sức đỉa một dạng côn trùng từ trong miệng leo ra. Trên mặt đất giấy giụa hai lần phía dưới, lập tức không còn động tĩnh. Như vậy côn trùng vừa chết. Cự viên thân thể trong nháy mắt tán loạn khô quắt xuống tới. Trong chớp mắt biến thành một bộ tiểu tụy thi thể. Thấy một màn như vậy, tăng nhân này trong lòng rung mạnh. Phải biết cái này cử viên chính là trong núi dị thú, lực lớn vô cùng, da dày thịt béo. Chính là hỏa pháo đến đều không nhất định có thể thương kỳ mảy may. Nhìn một chút một trưởng phía dưới, liền bị vương giã đánh lồng ngực sụp đổ, vô sinh cơ. Thậm chí còn đánh chết thể nội cổ trùng. Vương giã như công lực này. Đây là người. Siêu. Ở nơi này tăng nhân kinh ngạc thời khắc, một tiếng vang nhỏ từ phía sau hắn truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vương giã dĩ nhiên đến tại phía sau hắn. Đồng thời, mở miệng nói, tiểu tử. Sư phụ ngươi không dạy qua ngươi, cùng người giao thủ lúc, không nên phân tâm sao. Lời đến nơi đây, vương giã dẫn nắm giữ quét ngang. Chính hướng tăng nhân kia ngực đánh tới. Thụ một trưởng này, tăng nhân này đầu tiên là giật mình. Muốn vận chuyển đại luân xoay tay lại chi pháp hóa giải kinh lực. Nhưng là, đối đãi hắn vận chuyển công lực là lúc mới phát hiện, công lực của mình cùng vương giã so sánh căn bản chính là ngày đêm khác biệt. Vương giã trưởng lực kia náo nhiệt mà tới, sung mãn không thể chống đỡ. Căn bản cũng không phải là hắn bậc này kinh lực có thể triệt tiêu. Kinh ngạc sau khi cái này trưởng lực tiến quân thần tốc, mạnh mẽ khác ở kỳ trên ngực. Chỉ một tiếng vang trầm. Tăng nhân này thân thể như vải rách một dạng bay rớt ra ngoài, trực tiếp ném xuống đất. Oa! Lúc này hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhìn vào rơi ở một bên vương giã. Cả người khó nhọc nói, ngươi không giết ta. Lấy vương giã công lực, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Hắn không minh bạch, vương giã vì sao lưu hắn một mạng. Ngươi không phải nói ngươi có sư phụ sao? Nhìn vào tăng nhân này, vương giã mở miệng nói, ta đây mới bước lên sơn môn, tay không đến. Tất nhiên gặp ngươi sư tôn, trong tay dù sao cũng phải mang một ít đồ vật a. Lại nói, ngươi Hồng Vân tự xây dựa lưng vào núi, độ lớn hùng vĩ. Tăng chúng nhất định không ít. Ngươi vừa tự xưng bản tọa, nghĩ đến địa vị không thấp. Có ngươi ở thủ xem như mồi nhử dẫn bọn họ tới cứu, cũng tiết kiệm ta nguyên một đám trôi qua tìm. Lời đến nơi đây, vương giã khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chương 1583, vô tâm, vô định. Chỉ chốc lát sau, đại hùng bảo điện hậu phương trên thềm đá. Vương giã kéo như chó chết kéo lấy thanh niên tăng thân thể của con người từng bước mà lên. Cuối cùng đến khắp nơi thiền viện chỗ sâu lão thụ phía trước. Cái này thanh niên tăng nhân trên người được kình khí phá khai 7 cái huyết động. Máu tươi đỏ thấm không ngừng tuôn ra. Nhưng treo một hơi chưa ngừng. Theo vương giã không ngừng tiến lên. Ở sau lưng hắn lưu lại một đạo thật dài tơ máu. Nhìn một cái, lộ ra phá lệ đỏ tươi chói mắt. Tại vương giã ngay phía trước, chính là một phương rộng lớn vô cùng tiểu viện. Này viện lạc được đại thụ dù che bao phủ trong đó. Nhìn một cái, lại có chủng có động thiên khác cảm giác. Tại đại thụ gốc, một tràng lớn như vậy Phật đường dựa cây này thân hình thành mà thành. Dương mắt nhìn lại, trang nghiêm bên trong lại mang theo từng tia cảm giác quỷ dị. Mấy trăm tên tay cầm đao thương tăng nhân nghe được động tĩnh dĩ nhiên bày trận mà đứng. Bọn họ cau mày, thần sắc nghiêm nghị. Lại không có một cái nào dám tùy tiện tiến lên. Không chỉ có như vậy. Vương giã từng tiến lên trước một bước, những cái này tăng nhân liền lùi sau một bước. Thậm chí khi ánh mắt quét qua. Những cái này tăng nhân thuận dịp trong lòng sợ hãi, không tự chủ được lui về phía sau. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ đối vương giã e ngại. Kỳ thật cái này cũng khó trách. Vương giã trong tay máu me khắp người thanh niên tăng lữ. Cùng đại hùng bảo điện phía trước thịt nát đã nói rõ vương giã thực lực. Lúc này, có ai dám không muốn mạng tiến lên muốn chết? Ha ha ha. Nhìn trước mắt tăng chúng bộ dáng, vương giã không khỏi cất tiếng cười to, nhìn một chút bộ dáng của các ngươi. Chẳng qua một chút không có chút nào đảm khí bọn chuột nhất thế thôi. Như vào ngày thường bên trong, giết các ngươi đều tính toán chậm trễ công phu. Nhưng hôm nay ta đến đây chỉ vì một việc. Đó là diệt ngươi Hồng Vân tự cả nhà. Vì vậy, các ngươi bất luận thế nào, toàn bộ muốn chết. Lời đến nơi đây, vương giã không nói nhảm. Hắn thân thể chấn động, cuồn cuộn nội lực đổ xuống mà ra. Cả người đang muốn xuất thủ. Khẩu khí thật lớn. Nhưng vào lúc này, một tiếng nghiêm khắc trong nháy mắt truyền đến. Cái này nghiêm khắc thanh âm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Bỗng nhiên uống nghiêm túc mà ra. Rất có thương lôi rơi xuống đất, rung động thập phương cảm giác. Lúc này dương mắt lại nhìn. Chỉ thấy hai cái đầu đội bì lô đỉnh, thân mang đại hồng sắc áo cà sa lão tăng phi thân mà đến. Trực tiếp rơi vào Vương Dã trước mặt. Đồng thời, mở miệng nói, cuồng đồ phương nào, dám ở ta Hồng Vân tự dương oai. Hôm nay ta liền muốn nhìn một chút. Ngươi thế nào diệt ta Hồng Vân tự cả nhà. Trong ngôn ngữ hai cái này lão tăng thân thể chấn động. Trên người áo cà sa đột nhiên vũ động, bay phất phới. Một cỗ vô hình uy thế đột nhiên mà sống. Ông! Hai cái này lão tăng ra sân, ở đây tăng chúng toàn bộ làm một trong chấn động. Nhìn về phía Vương Dã trong ánh mắt. Dĩ nhiên từ khiếp đảm biến thành hung ác. A! À, nhìn thấy hai tên này lão tăng, Vương Dã không khỏi khẽ cười một tiếng. Đồng thời, mở miệng nói, ta ngược lại thật ra người nào. Suy nghĩ cả nửa ngày là các ngươi hai cái này con lừa chọc. Lần này vừa vặn đem bọn ngươi nhổ cỏ tận gốc. Cái này, chính là cho các ngươi lễ gặp mặt. Trong ngôn ngữ, Vương Dã bàn tay khẽ động. Siêu, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó thanh niên kia tăng lữ thân thể bay tứ tung mà ra. Trực tiếp ngã ở lão tăng trước người. Sư phụ. Lúc này thanh niên này tăng lữ nhìn trước mắt lão tăng, đưa tay cánh tay, yếu ớt nói, cứu ta. Nhìn thấy tình này lữ tăng lữ bộ dáng, hai cái lão tăng trong lòng khẽ động. Bọn họ đang muốn có phản ứng. Nhưng vào lúc này, một đạo kình khí phá không mà ra. Chính đánh vào thanh niên đầu lâu phía trên. Phốc thử. Chỉ nghe một tiếng tiếng động, thanh niên này đầu lâu trong nháy mắt vỡ vụn ra. Máu tươi cùng óc hỗn hợp có cổ trùng nước trong nháy mắt nổ tung. Người thanh niên này, cứ như vậy chết tại hai vị lão tăng phía trước. Kỳ kiều chết quả nhiên là thảm liệt hết sức. Nhìn thấy thanh niên bỏ mình, hai cái lão tăng trong lòng rung mạnh. Bọn họ nheo cặp mắt lại. Quan sát tỉ mỉ lấy phía trước mang theo nón lá Vương Dã. Nhưng nhìn nửa ngày, lại như cũng nhìn không ra mảy may tìm ra đầu mối. Bọn họ căn bản nhận không mà ra. Trước mắt đầu này đội nón lá, còn có thể gọi ra bản thân thân phận người đến tột cùng là người nào. Các hạ đến tột cùng là người nào. Lúc này, trong đó một cái lão tăng mở miệng nói ra, ta Hồng Vân tự cùng ngươi tố không thủ oán. Ngươi vì sao muốn như vậy dồn ép không tha? Trong ngôn ngữ, lão tăng này lông mày dĩ nhiên phát ra một tia nghiêm nghị. Tố không thủ oán. Nghe vậy Vương Dã cười lạnh một tiếng, vô định, vô tâm hai người các ngươi con lừa chọc. Quả nhiên là không biết ta. Ông, lời đến nơi đây, Vương Dã thân thể khẽ động. Kỳ trên đỉnh mũ rộng vành được chân khí gợi lên, mang theo kình khí bay tứ tung mà ra. Hướng về hai cái lão tăng chạm mà tới. Cái này mũ rộng vành vừa ra tốc độ cực nhanh. Thế mà so với kia tinh thiết tạo thành ám khí càng phải tấn mãnh. Đã thấy một cái bóng mở hiện lên. Cái này mũ rộng vành trong nháy mắt liền tới tại trước mắt. Thấy một màn như vậy, hai cái lão tăng chấn động trong lòng. Bọn họ thân thể nhoáng một cái vội vàng né tránh. Hiu. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, kỳ trên đỉnh bì lô đỉnh trong nháy mắt được tước mất một góc. Đồng thời, cái kia mũ rộng vành cũng lõm vào Phật đường cột cửa phía trên. Hí. Nhìn đến đây, hai tên này lão tăng hít sâu một hơi. Rõ ràng là bình thường nhất mũ rộng vành. Đi qua người này chân khí thổi ra, thế mà so đao còn muốn sắc bén mấy lần. Chấn kinh sau hai người lần thứ hai dương mắt, lại trực tiếp sững sờ tại chỗ. Bởi vì bọn hắn lúc này khi thấy Vương Dã dung mạo. Người trước mắt, không phải năm đó Thánh Quân, thì là người nào? Thánh Quân. Trong một chớp mắt, cái kia tên là vô tâm lão tăng nghẹn ngào cả kinh nói, ngươi không chết. Trong ngôn ngữ thanh âm của hắn tràn đầy kinh ngạc, trên mặt viết đầy không thể tin. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Năm đó vốn nên chết bởi Tiếu Trừ Thánh Quân không chỉ không có chết, còn sống sờ sờ đứng ở trước chân. Các ngươi những cái này dư nghiệt còn chưa giết hết. Nghe được vô tâm ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, ta làm sao dám chết. Hơn nữa, làm sao chỉ có hai người các ngươi. Vô tướng con lừa chọc đây. Gọi hắn mà ra. Cùng các ngươi cùng một chỗ nhận lấy cái chết. Trong ngôn ngữ, Vương Dã thanh âm ung dung. Trong đó tràn đầy kiệt ngao chi ý. Hừ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên nóc nhà lạnh rên một tiếng, ngươi khẩu khí thật lớn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hay là năm đó bộ dáng như vậy. Những năm gần đây chúng ta được Phật tổ che chở, không chỉ có thực lực lớn làm trưởng tiến vào. Cũng có thần vật che chở, có thể bảo vệ trường sinh bất tử. Vô tướng sư huynh càng là dĩ nhiên đắc đạo, có thần long thường bản thân bên cạnh. Muốn gặp vô tướng sư huynh, trước qua ta môn cái này liên quan. Lời đến nơi đây, Phổ Định, Phổ Tâm Nhị Tăng trợn mắt tròn xoe. Nhất thời đang lúc một tôn huyết Phật hư ảnh phảng phất giống như hồng vân, đột nhiên sinh ra. Cái này huyết Phật hư ảnh sinh ra trong nháy mắt. Một cái cực lớn huyết sắc chữ vạn luân chuyển mà ra. Mang theo cuồn cuộn to lớn, hướng về vương giã nghiền ép mà tới. Uy thế to lớn, thật sự có đầy trời lấp mặt đất, lật đổ chúng sinh chi thế. Nhân tiên lục kiếp, thấy một màn như vậy, vương giã cười lạnh một tiếng, phế vật chính là phế vật. Lại cho các người bao nhiêu năm tu luyện cũng là uổng công. Lời đến nơi đây, vương giã cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn giết chỉ điểm nhanh, khí kình liệt không? Hưu, chỉ một đạo đỏ thấm kiếm khí phá không mà tới, trong nháy mắt cùng này huyết sắc chữ vạn mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Thân thể không thoải mái, trước lại thêm một chương. Chương 1584, Long, Xa, Nổ. Hai tinh thần tương kích, càn khôn chấn động. Cuồn cuộn kinh lực tứ tán mà ra, huyết sắc kia chữ vạn ầm vang vỡ vụn. Đồng thời, cái kia Vô Tâm, Vô Định Nhị Tăng sắc mặt biến đổi lớn. Bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt đại lực bỗng nhiên đánh tới. Ngay sau đó ngực một im lìm, cả người trong miệng máu tươi cuồng phún. Thân thể không tự chủ được hướng phía sau bay rớt ra ngoài. A-di-đà Phật, ngay tại hai người thân thể sắp đập xuống đất nháy mắt. Một tiếng Phật hào truyền đến. Chợt một thân ảnh tự mình Phật đường bên trong từ từ bay ra. Hắn song trưởng đón lấy Vô Tâm, Vô Định Nhị Tăng. Thân thể chỉ nhẹ nhàng nhoáng một cái. Thuận dịp đem vào tới kình lực toàn bộ hóa giải. Lúc này dương mắt lại nhìn. Chỉ thấy một cái thân mặc pháp bào màu trắng, cầm trong tay ô mộc niệm châu lão tăng đứng ở hai người trung tâm. Lão tăng này khuôn mặt hiền lành hòa ái. Khí định thần nhàn. Hơi hít trong hai mắt tinh mang chớp động. Khí tức nuốt vào nhả ra đang lúc mang theo từng tia cảm giác cao thâm khó lường. Người này không phải vô tướng, thì là người nào? Vô tướng sư huynh. Nhìn thấy lão tăng này, Vô Tâm, Vô Định Nhị Tăng đồng thời nói, ngươi không phải tại chính đang tọa khô thiền sao? Như vậy, không ngại. Không giống hai người nói hết lời, vô tướng thủ nắm giữ dương lên, hôm nay thánh quân đến thăm. Ta làm sao cũng phải tự mình chào đón mới phải. So với Vô Tâm Vô Định, lúc này vô tướng có thể nói là ôn nhuận hết sức. Không có một tí nôn nóng. Liền phảng phất đã tính trước kỹ càng giống như. Trong ngôn ngữ hắn tiến lên một bước, nhìn vào vương giã mở miệng nói, đồng thời. Năm đó thiếu lâm tự cái kia một món nợ máu. Lần này cũng nên tự mình đòi lại mới là. Nói ra, vô tướng hai mắt đột nhiên trợn lên. Một cỗ khiếp người tinh mang trong nháy mắt tuôn ra. Có ý tứ. Nghe thấy lời ấy, vương giã cười lạnh một tiếng, mới vừa rồi ta liền nghe thấy Vô Tâm Vô Định hai cái ngu xuẩn nói ngươi đã đắc đạo. Có thần long thường cùng bốn phía. Hôm nay ta ngược lại muốn xem là thế nào cái đắc đạo chi pháp. Nói ra, vương giã cong ngón búng ra, hưu, một đạo kình khí phá không mà ra, hướng về vô tướng chạm mặt đi. Nhưng không thấy cái này vô tướng có động tác gì. Cái này kình khí đến ở trước mặt hắn trong nháy mắt đột nhiên tán đi. Hóa thành một cỗ tinh thần phong tứ tán mà ra, thổi đến bốn phía đám người quần áo bay phất phới. Tất cả những thứ này không có dấu hiệu nào. Giống như vô tướng chưa bao giờ xuất thủ giống như. Đồng thời, hắn nhìn vào vương giã, mở miệng nói, đắc đạo vẫn còn không dám nhận. Chỉ là được chút thiếu lâm võ học cuối cùng kỹ lưỡng. Hôm nay, vừa vặn mời thánh quân chỉ điểm một hai. Lời đến nơi đây, vô tướng năm ngón tay cùng xòe ra, nội lực nuốt vào nhả ra. Chỉ một thoáng năm đạo nội lực như sấm như điện. Bay thẳng vương giã chạm mặt tới. Năm đạo này nội lực trí thuần cổ điển, tự nhiên mà thi. Một tích lũy vừa để xuống ở giữa như nước thủy triều trướng, tựa như lôi chi phát. Mặc dù nhìn như cổ điển, đã có phách sơn liệt địa chi uy, dịch cân kinh. Thấy vậy năm đạo nội lực như sấm mà tới, vương giã nhướng mày, còn kiêm hữu hắn phái võ học. Quả thực có chút ý tứ. Lời đến nơi đây, vương giã thủ tịnh kiếm chỉ, cuồng giết mà ra. Đã thấy đạo đạo đỏ thấm kiếm khí phát sau mà đến trước. Trong nháy mắt cùng cái này võ đạo nội lực đánh vào một chỗ. Oanh long, chỉ nghe một tiếng cự hình. Song phương kình lực hai hai mà tán, thét lên thiên địa biến sắc, cuồng phong đột khởi. A, thấy một màn như vậy, vương giã không khỏi sướng sờ. Cái này vô tướng cảnh giới hẳn là chỉ có nhân tiên thất kiếp chi cảnh. Xuất thủ như thế thời khắc đã có uy thế như thế. Chẳng lẽ, người này thể nội cũng có cái kia vu na cổ trùng? Hắc hắc hắc. Ngay tại vương giã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, vô tướng cười lạnh một tiếng, thánh quân. Bất quá cũng chỉ như vậy. Xem ra ngươi năm đó thua ở Bạch Minh Ngọc thủ hạ bị thương không nhẹ. Ngươi thực lực có chỗ chiết khấu a. Lời vừa nói ra, vô tướng lật bàn tay một cái. Nhất thời đang lúc cuồn cuộn nội lực nuốt vào nhả ra mà ra, một cái ngược lại viết huyết sắc Phật tự đột nhiên oanh ra. Một trường này kinh lực hùng tuyệt cổ điển, bá đạo vô biên. Đã có dịch cân kinh nội lực thâm hậu, cũng có bá đạo vô biên chi tướng. Kỳ kinh lực to lớn mà lại hết sức cổ quái. Thế mà so ngày trước thiếu lâm tam vị thất kiếp nhân tiên hợp lực kim cương phục ma quyển càng bá đạo hơn. Thậm chí lúc trước liễu sinh đạo chân cũng xa xa không bằng. Nhưng vào lúc này, vương giã nhướng mày. Đã thấy hắn đại thủ lật một cái, đại nghịch chu tâm nắm giữ lăng không mà ra. Cùng này cũng viết Phật tự ầm vang đối dung chuyển. Nổ. Hai chiêu đối dung chuyển phía dưới phát ra liên tục nổ mạnh, chấn động ở đây tất cả tăng chúng đầu đau muốn nứt. Thậm chí thế mà được trực tiếp đánh chết tại chỗ. Một chiêu nổ rừng, hai chiêu tấn tán. Vô tướng lúc này cười càng ngày càng nghiêm nghị. Chỉ thấy hắn song trưởng lật qua lật lại, kinh lực lan ra. Chỉ một thoáng kỳ cuồn cuộn nội lực hóa thành dệt thiên la võng, khóa tận bát phương. Muốn đem vương giã triệt để bao khỏa trong đó. Tinh tế vừa nhìn. Trong đó vậy mà đầy ắp các môn các phái võ học bóng dáng. Trong lòng ngây người sau khi, vương giã thủ tịnh kiếm chỉ, nhiếp hồn cửu thế thi triển ra. Chỉ một thoáng dồn dập đỏ thấm kiếm khí phá không mà ra. Kiếm khí này thỉnh thoảng bông vải nhu hết sức, thỉnh thoảng kiểu như kinh long. Chỉ trong nháy mắt thuận dịp đột phá tầng tầng cạm bẫy, thẳng đến vô tướng mà đến. Đã thấy vương giã lấy nhiếp hồn cửu thế kiếm chiêu cùng một chút, đột nhiên một ngón tay đánh vào vô tướng mi tâm. Nổ, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Vô tướng thân thể trọng trọng đập trên mặt đất, kích thích số lớn đá vụn. Hảo. Thấy một màn như vậy, xa xa Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, lão vương một lần này sát gọn gàng. Cái này lão lừa chọc một lần này còn không chết. Thật đúng là không chết được. Lúc này, một bên Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, cái này vô tướng nội lực quái dị hung ác. Một chỉ này không giết chết được hắn. Ngươi nhìn. Nói ra Bạch Minh Ngọc một ngón tay vô tướng. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, vô tướng thủ nắm giữ đè xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn vương giã, mở miệng nói, hảo. Không hổ là thánh quân. Võ công mạnh, thật sự kịch liệt. Hắn nói chuyện thời điểm. Mi tâm được vương giã đánh ra huyết động đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Chính là trong hai mắt dĩ nhiên biến thành màu máu. Kỳ trang diện quái dị. Có thể so với trước đó Ngô Công cổ đoạn chi trọng sinh dáng vẻ. Trong cơ thể ngươi cũng có cổ trùng. Nhìn vào vô tướng bộ dáng, vương giã trầm giọng nói ra, vốn cho rằng ngươi chỉ là dùng cái này thu nạp tín đồ. Chưa từng nghĩ, ngươi thế mà mình cũng lại dùng. Ngươi biết cái gì? Nghe được vương giã ngôn ngữ, vô tướng mở miệng nói ra, cái này cổ trùng thần diệu. Không chỉ có thể tăng công kéo dài tuổi thọ, còn có thể để cho ngươi nội lực thâm hậu hơn xa bình thường cao thủ mấy lần. Lại có mới vừa rồi vô định vô tâm nói đắc đạo có hơi quá. Nhưng là có thần long trưởng cùng thân ta lại là thực. Lời đến nơi đây, vô tướng đột nhiên trở lại. Một đạo kinh lực phá không mà ra, chính đánh vào sau lưng cực lớn trên đại thụ. Chỉ một thoáng thụ mộc run rẩy, lạc diệp dồn dập mà xuống. Hống. Đồng thời, một tiếng cực lớn gào thét truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu cự vật tự mình trên cây xoay quanh mà xuống. Lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng. Đây là một đầu hết sức cực lớn cự xà màu đen, hắn thân thể xoay quanh trên cự thụ. Quanh người hắn lân phiến như long, cái trán sinh ra quái giác. Nhìn thật kỹ, đám người lại vẫn không tới cái kia to lớn thân rắn lớn bằng ba điểm. Kỳ tản ra u xích mang xà nhãn, giờ phút này đang từ phía trên nhìn xuống, nhìn vào cái này đối hắn mà nói như là kiến hôi đám người. Hí! Thấy một màn như vậy. Tiêu Mộc Vân không khỏi hít sâu một hơi. Cái này căn bản là một đầu chuẩn bị hóa long cự xà dị thú. Chương 1585, Cầu Long. Cầu Long. Nhìn trước mắt trưởng hơn mấy trượng, cầu sao con vật trong truyền thuyết trương như long to lớn hắc xà. Vương giã híp đôi mắt một cái. Hắn xoay chuyển ánh mắt rơi vào vô tướng trên người. Mở miệng nói, ngươi không chỉ có nuôi cổ trùng, còn nuôi rắn. Cái gọi là cầu long, chính là xà hóa long giai đoạn cuối cùng. Cái này cầu long lúc này tuy là thân rắn, nhưng quanh thân đã hóa long lân. Lại thêm trên đỉnh bên trên quái giác, hắn thực lực cho dù chiếu giao long, chỉ cần lại trải qua sau cùng một đạo lôi kiếp liền có thể triệt để bỏ đi xà thai, hóa thành chân long. Ngay cả vương giã cũng không nghĩ tới. Cái này rậm rạp tần lĩnh đỉnh Thái Bạch Sơn bên trên, lại còn có lần này dị thú. Hắc hắc hắc. Nghe được vương giã ngôn ngữ, vô tướng mở miệng nói ra, không sai, chính là cầu long. Cái này long ở thể nội đã được gieo cổ trùng, cùng ta tấm lòng tương thông. Hôm nay cùng ta liên thủ thực lực đột một tăng mấy lần. Ta muốn nhìn ngươi cái này thánh quân, thế nào ứng đối. Nói ra, hắn vung tay lên. Hống. Chỉ một thoáng, cái này cầu long phát ra một tiếng cực lớn gào thét. Thật sự có rung chuyển trời đất khí thế. Kêu lên thời khắc kỳ thân thể khổng lồ tự mình trên cây xoay quanh mà xuống, rơi trên mặt đất khiến cho mặt đất đột nhiên run lên. Đồng thời, hắn to lớn đuôi rắn đột nhiên quét ngang. Ông. Trong phút chốc nhấc lên lấp kín mấy trượng đến cao, như là biển động khí tường. Cái này khí tường mang theo vô biên kình lực, hướng về vương giã phô thiên cái địa mà đến. Cái kia khí tường còn tại ngoài mấy trượng, cuồng phong thuận dịp đã đập vào mặt. Sức mạnh mãnh liệt mấy làm cho người chân đứng không vững bước. Giống như tiếp theo sát liền bị thổi bay ra ngoài. Cái này cầu long thực lực mạnh thật sự đáng sợ. Nếu là thật sự bị cái này khí tường đụng vào, hoặc là đụng phải cái kia to lớn đuôi rắn, chính là thép sắt đúc thành thiết nhân cũng phải tan xương nát thịt. Hừ. Nhìn thấy trước mắt một màn, vương giã lạnh rên một tiếng, chỉ là xúc sinh cũng dám làm dữ. Cho ta thành thật một chút. Lời đến nơi đây, vương giã thôi động công lực quét ngang một trường. Một thoáng thời gian nhất đạo rồi rào kình lực xuyên không mà qua, cùng cái này khí tường mạnh mẽ đánh vào một chỗ. Oanh long. Theo một tiếng ngập trời nổ mạnh, cầu long nhấc lên ra kình khí đột nhiên nổ tung. Náo nhiệt kình khí như là chiều dâng giống như tiêu tán mà ra. Khoảng cách lân cận chút hòa thượng bị cái này kình khí tác động đến trong đó, trong khoảnh khắc bị xả thành mảnh vụn. Hóa thành đầy trời huyết vũ thịt nát hắt vẫy mà xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi này từ viện trên đại điện càng là vung xuống một mảnh đỏ thấm. Mà vương giã đạo này kình lực thế đi không giảm. Công bằng vô tư, chính đánh vào cái kia cầu long lớn như vậy đầu lâu phía trên. Bành! Chỉ nghe một tiếng như là nổi trống một dạng nổ mạnh. Một đạo máu rắn cùng lân phiến tản loạn ra. Cái này cầu long cực lớn đầu rắn đột nhiên ngửa về đằng sau đi, thân thể bất ổn, trọng trọng đập xuống đất tạo nên hàng loạt bụi mù. Chính là cái này cách hóa long chỉ thiếu chút nữa cầu long. Chỉ một kích liền bị vương giã nổ té xuống đất. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, vô tướng bỗng nhiên sững sờ. Hắn vạn không nghĩ tới. Cái này to lớn vô cùng cầu long, thế mà một kích liền bị vương giã đổ nhào trên mặt đất. Chấn kinh sau hắn hai mắt đỏ như máu, hướng về phía vương giã cả giận nói, dễ lăn lộn chướng. Dám đả thương ta bảo long. Hôm nay ta muốn ngươi chết. Lời đến nơi đây, hắn bàn tay chập lại. Ông! Chỉ một thoáng vô biên huyết sắc nội lực tiêu tán mà ra. Ở sau lưng hắn ngưng tụ thành một tôn lớn như vậy huyết sắc Phật Đà hư ảnh. Cái này Phật Đà khuôn mặt dữ tợn, sát khí dồn dập. Cùng nói là Phật, nhưng không bằng nói là ma đầu thích hợp hơn. Đồng thời hắn trưởng lực phun một cái. Một đạo cực lớn huyết sắc trưởng ấn phảng phất như là tựa như núi cao hoành không mà ra, hướng về vương giã đè xuống. Ha ha ha ha. Nhìn thấy cái này trưởng ấn đánh tới, vương giã lên tiếng cười như điên, xúc sinh chính là xúc sinh. Chớ nói ngươi chưa thoát xà thai, chính là chân long lại có thể làm khó dễ được ta. Ngươi cái này con lừa chọc cũng là bình thường, mặc dù người mang dịch cân kinh cùng các phái võ học. Cũng giống vậy là cái phế vật. Cười như điên sau khi vương giã tay áo quét sạch, bỗng nhiên chém ngang. Chỉ một thoáng cuồn cuộn kinh lực phá không mà ra, trực tiếp đánh tan này huyết sắc trường ảnh. Kỳ còn sót lại trường lực náo nhiệt mà tới. Trong nháy mắt đánh vào vô tướng trên lồng ngực. Theo một tiếng vang trầm, vô tướng lồng ngực sụp đổ, thân thể như vải rách một dạng bay rớt ra ngoài. Trực tiếp nện vào cái kia Phật đường. Chỉ một thoáng bụi mù nổi lên bốn phía, cái này Phật đường trong nháy mắt sụp đổ mà xuống, trở thành một vùng phế tích. Xoạt, Phật đường ngã xuống trong nháy mắt, một tiếng động truyền đến. Đã thấy vô tướng tự mình trong phế tích vừa nhảy ra, rơi trên mặt đất. Dương mắt lại nhìn, chỉ thấy hắn sụp đổ lồng ngực chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa nhô lên. Trong đó còn kèm theo trận trận để cho người ta ghê răng tiếng vang. Hiển nhiên là xương cốt phục vị thanh âm. Chỉ thời gian một cái chớp mắt, cái này vô tướng thế mà khôi phục như lúc ban đầu. Hắc hắc hắc. Lúc này hắn nhìn vào Vương Dã phát ra liên tiếp cười lạnh, mở miệng nói có thần cổ trong người. Cái gì thương thế đều có thể nhanh chóng khôi phục. Ta muốn nhìn, hôm nay ngươi thế nào chiếu ta. Nói ra, hắn lật bàn tay một cái. Ô, chỉ một thoáng, một tiếng ác phong nghẹn ngào mà tới. Chỉ thấy cái kia ngã trên mặt đất cầu long lúc này thân thể xoay quanh mà lên. Cực lớn cái đuôi thừa dịp như vậy thời cơ mạnh mẽ quất vào Vương Dã trên người. Binh, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Vương Dã bốn phía không khí nhất thời che kín vết nứt. Tiếp theo sát thuận dịp dồn dập tán đi. Mà Vương Dã là đứng tại chỗ, thản nhiên bất động. Trên mặt ý cân nhắc càng ngày càng rõ ràng. Cương khí hộ thân. Thấy một màn như vậy, vô tướng nghẹn ngào cả kinh nói. Cái này cầu long kinh lực khổng lồ, phá vỡ núi phá ngọn núi chỉ là bình thường. Như vậy cái đuôi quét ngang phía dưới. Thế mà chỉ là nát tan Vương Dã cương khí hộ thân. Hắc hắc hắc. Ngay tại cương khí hộ thân tan vỡ nháy mắt, Bạch Minh Ngọc thanh âm từ kỳ bên tai truyền đến, cương khí hộ thân đều tan nát. Họ Vương, người được hay không? Thực sự không được tiếng kêu dễ nghe, hai người chúng ta liên thủ diệt hắn sạch sẽ. Im miệng a ngươi. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã đáp lại nói, chỉ là một cái vô tướng cùng một đầu thối rắn, còn đáng giá hai người chúng ta liên thủ. Ngươi cho ta xem hảo bốn phía. Cái này Hồng Vân tự quỷ quyệt dị thường, hôm nay không thể thả một người sống đi ra ngoài. Muốn tiêu diệt, liền diệt sạch sẽ. Hống, ngay tại Vương Dã đáp lại thời khắc, gầm lên giận dữ truyền đến. Cái này cầu long đột nhiên ngẩng đầu, đỏ như máu hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dã. Cực lớn miệng rắn bên trong phát ra trận trận kinh khủng kêu lên. Tại cổ trùng thôi động phía dưới. Cái này cầu long đầu lâu bên trên vết thương cùng long lân chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Kỳ trang diện quả thực quỷ dị tới cực điểm. Lúc này, cái kia vô tướng thân thể khẽ động, vọt ở cái kia đầu rắn phía trên. Lúc này đang cúi đầu nhìn phía dưới Vương Dã, trong đó tràn đầy tức giận chi ý. Đi! Lúc này, cái này vô tướng la hét một tiếng. Kỳ dưới chân cầu long đột nhiên mở ra miệng lớn, hướng về Vương Dã đột nhiên đánh tới. Xúc sinh này thân thể to lớn vô cùng tốc độ lại nhanh như lôi đình. Chỉ trong nháy mắt, cực lớn miệng rắn liền tới tại Vương Dã trước người. Miệng rắn bên trong tanh hôi chi khí trong nháy mắt đập vào mặt. Muốn Vương Dã nuốt vào trong bụng. Thấy thế Vương Dã nhướng mày, hắn dưới chân sinh lực, nhảy lên thật cao. Mà nhưng vào lúc này cái này cầu long thân thể nhất chuyển. Cái kia to lớn cái đuôi lần nữa quét ngang mà tới. Nhưng vào lúc này, Vương Dã chỉ nghe một tiếng ác phong vò tới. Còn lại quang quét qua. Lại phát hiện vô tướng dĩ nhiên đến tại bên người của hắn. Lúc này chính đột nhiên một trưởng náo nhiệt mà đến. Một lần này người một xà thế mà phối hợp khăng khít. Muốn đem Vương Dã vây giết trong đó. Chương 1586, mẫu trùng. Gặp một lần này người một xà liên thủ mà ra. Vương Dã híp đôi mắt một cái. Gấp gáp mở miệng thở dài, cũng được. Tất nhiên bình thường bản lĩnh giết các ngươi bất tử. Vậy ta liền thay cái thủ pháp. Lời đến nơi đây, Vương Dã thủ tịnh kiếm chỉ thân thể khẽ động. Ông, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Mãnh liệt kinh khí tan ra bốn phía. Đã thấy Vương Dã quần áo vô phong tự mình cổ. Một cỗ hết sức uy thế dĩ nhiên di tán mà ra. Uy thế như thế cùng một chỗ. Cuồn cuộn màu đỏ thấm chân khí dĩ nhiên tự mình Vương Dã quanh thân lan ra. Chỉ một thoáng, dị biến nảy sinh. Đã thấy bốn phía phong chỉ, vân trụ. Một cỗ hoảng sợ chịu uy tự nhiên sinh ra. Thấy một màn như vậy. Một bên xem cuộc chiến Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Uy thế như thế, hắn lúc trước từng tại dậy sóng nước sông phía trên gặp qua. Ngày đó Vương Dã chính là lấy một chiêu này. Tại nước sông phía trên đem Liễu Sinh Đạo Chân cùng Triệu Đan Thần cùng nhau quấy thành thịt nát. Đây là hóa khí huyết long. Lúc này, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, lão vương trong tay không huyết sát cũng có thể dùng. Đó là hiển nhiên. Một bên Bạch Minh Ngọc mở miệng ung dung nói ra, đến hắn cảnh giới này, sớm đã không ngưng động tại vật. Thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm. Một chiêu này không có huyết sát mặc dù ít thêm vài phần uy thế, nhưng vẫn như cũ bá đạo dị thường. Hống. Theo Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, một tiếng gào thét truyền đến. Chỉ một thoáng, chỉ thấy vương giã kiếm chỉ vẩy một cái. Hai đoàn kiếm khí màu đỏ ngòm đội đất mà lên. Hóa thành hai đầu dài trăm trượng long, gào thét hướng cái kia vô tướng cùng cầu long đánh tới. Hai đầu này hàng dài đội đất mà lên, xoay quanh lên không. Dây dưa cùng nhau ở giữa, giống như hai cái trường kiếm lẫn nhau mài quấy xả. Lan ra trận trận diễu cợt chiết sắc bén chi ý. Trang diện này to lớn. Quả nhiên là khủng bố tới cực điểm. Cùng chiêu này so sánh. Vô tướng cùng cái kia cầu long liền phảng phất hai đầu sâu bọ đồng dạng, buồn cười hết sức. Chiêu này vừa ra. Vô tướng đánh ra một trường trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh. Cái gì? Thấy một màn như vậy, vô tướng triệt để kinh hãi. Hắn không nghĩ tới. Vương giã lại có như thế mạnh mẽ bá đạo một chiêu. Chấn kinh sau. Vô tướng đang muốn trở tay xuất kích. Nhưng là vương giã nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Đã thấy kiếm của hắn chỉ nhất chuyển, hai đạo kia huyết long thế đi mạnh hơn. Trực tiếp long khẩu đại đại mở ra. Hướng về hai người mạnh mẽ táp tới. Cái gì? Thấy một màn như vậy, vô tướng trong lòng rung mạnh. Mới vừa rồi hắn tại vương giã quyền trưởng phía dưới đều không thể tranh đến thượng phong. Bây giờ đối mặt chiêu này, đâu có chống đối lý lẽ. Không. Thấy một màn như vậy, vô tướng trong kinh hoàng phát ra một tiếng gào tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc này, hai đạo này huyết sắc trường long trực tiếp đem hắn cùng cầu long ngậm vào trong miệng. Trực tiếp đánh phá cái kia đại thụ dù che, đi tới trên trời cao. Thấy một màn như vậy, vương giã nhướng mày. Trong mắt của hắn lạnh lẽo lóe lên, trầm giọng nói chết. Theo hắn quát khẽ một tiếng, hai đạo chân khí màu đỏ ngòm biến thành hàng dài ầm vang nổ tung. Nổ. Chỉ nghe một tiếng lôi đình nổ mạnh, một đạo huyết sắc gợn sóng tự mình giữa không trung phía trên khuếch tán mà ra. Chỉ một thoáng, Thái Bạch Sơn thượng phong tuyết nùng vân trong nháy mắt bị cái này kình khí đánh tan. Lộ ra trong suốt bầu trời. Vô tướng cùng cầu long trong nháy mắt hóa thành vô số thịt nát, trong nháy mắt tán lạc xuống. Nổ. Nhưng vào lúc này, cái kia to lớn cổ thụ lại đột nhiên rung động, phát ra một tiếng thê lương gào thét. Liền phảng phất dã thú nhìn thấy bản thân ấu tử bỏ mình. Mà phát ra cực lớn gào thét giống như. Nghe được như vậy gào thét thanh âm, vương giã cùng Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Một bụi này cổ thụ thế mà cũng có thể phát ra như vậy gào thét. Chẳng lẽ, cây này là sống, phốc thử. Nhưng vào lúc này, cái này đại thụ trong nháy mắt phun ra một cỗ cực lớn xương đỏ. Từ xa nhìn lại phảng phất giống như hồng vân giống như. Theo hồng vân xuất hiện. Đồng thời, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh trong nháy mắt lan ra. Theo xương đỏ cùng nhau lộ ra. Còn có một đầu to mập hết sức, như là đỉa côn trùng. Cái này côn trùng khắp cả người xúc tu, béo mập ghê tởm. Trong miệng càng là trải rộng răng nanh, phát ra trận trận gào thét thanh âm. Lúc này tinh tế vừa nhìn. Cái này lớn như vậy côn trùng, thế mà cùng một đám yêu tăng thể nội cổ trùng không khác nhau chút nào. Mẫu trùng. Nhìn đến đây. Vương giã triệt để minh bạch. Trước mắt, cái này béo mập vô cùng côn trùng, chính là lão trương trong miệng mẫu trùng. Chỉ có hắn huyết nhục, có thể cứu Bàng Thiên Quân cùng Bạch Minh Ngọc bà nương. Chẳng trách mới vừa rồi tại trên bình đài, cái kia tăng chúng máu tươi sẽ bị mương nước dẫn hướng chỗ hắn. Nguyên lai là cái này cực lớn mẫu trùng ký túc tại cổ thụ thể nội. Dựa vào nhân thể tinh huyết cùng cổ thụ nhựa cây là chất dinh dưỡng. Đang lúc vương giã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, cái này cổ trùng mẫu thể phát ra rên rỉ một tiếng. Ngay sau đó hướng về vương giã đột nhiên vào tới. Kỳ những nơi đi qua, số lớn tăng chúng bị kỳ xúc tu cuốn vào trong miệng. Trong khoảnh khắc thuận dịp hóa thành chất dinh dưỡng, mẫu trùng không kiểm soát. Thấy vậy một màn, vô định cùng vô tâm nhìn nhau, chạy mau. Lời vừa nói ra, hai người liền mang theo tăng chúng hướng về sơn môn chỗ chạy tới. Nhưng mà, mặt đối cái này, vương giã nhưng lại không ngăn trở. Bởi vì Bạch Minh Ngọc dĩ nhiên đi trước một bước trôi qua trận. Lúc này hắn nhìn trước mắt gào thét bốn tên cổ trùng, mở miệng nói tựa như người bậc này tà vật. Hay là thành thành thật thật hóa thành bụi sạch sẽ nhất. Nói ra, tay hắn tịnh kiếm trên ngón tay chỉ thương khung. Oanh long! Chỉ một thoáng, một đạo lôi minh truyền đến. Nguyên bản thanh thản bầu trời nhất thời đang lúc mây đen quét sạch, một đạo kiếm khí màu tím ấp ủ trong đó. Cùng lúc đó, đại hùng bảo điện trước bình đài chỗ. Vô Định Vô Tâm mang theo một đám tăng chúng vừa mới đến đây. Liền thấy một thân ảnh lại ngăn tại trước mặt bọn hắn. Thân ảnh này một bộ bạch y, mang theo một đứa bé. Không phải Bạch Minh Ngọc thì là người nào? Chư vị! Nhìn trước mắt Vô Định cùng Vô Tâm, Bạch Minh Ngọc mỉm cười, muốn đi nơi nào a? Bạch Đại Hiệp! Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc nháy mắt, Vô Tâm cùng Vô Định trong lòng vui vẻ, ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi lần này nghĩ đến cũng là theo đuổi sát thánh quân a. Hắn bây giờ đang ở hậu viện chỗ sâu, hắn vừa mới kinh lịch một phen đại chiến, chính là giết hắn thời cơ tốt. Ngươi sai! Nghe được Vô Định cùng Vô Tâm ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mỉm cười, ta lần này chính là cùng hắn cùng đi. Nó mục đích, chính là diệt ngươi Hồng Vân tự cả nhà. Lời vừa nói ra, Vô Tâm Vô Định cùng một đám tăng chúng sững sờ ngay tại chỗ, như bị sét đánh. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ đạo, Bạch Minh Ngọc cùng Thánh Quân lần này đồng thời trình diện. Nó mục đích cũng là đến diệt hắn Hồng Vân tự cả nhà. Nổ! Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ngay sau đó một đạo tử sắc lôi đình kiếm khí xuyên không mà xuống, chính đánh vào trong hậu viện. Đồng thời, một chùm huyết vụ đầy trời mà lên. Trong thời gian đó còn kèm theo cái kia mẫu trùng kêu rên cùng kêu lên. Xem ra ma đầu kia đã trừ cái kia mẫu trùng. Nhìn thấy đạo này tử sắc lôi đình kiếm khí, Bạch Minh Ngọc mỉm cười, như vậy, ta chỗ này cũng cần phải nhanh một chút. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ một dẫn. Nhất thời đang lúc nơi xa chảy bay mà xuống thác nước hóa thành vô số nhỏ bé băng kiếm. Lúc này chính lấy đầy trời lấp mặt đất chi thế. Hướng về Vô Định Vô Tướng trong nháy mắt đánh tới. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Chỉ liên tiếp huyết nhục xé rách tiếng vang. Vô Định Vô Tâm bao gồm cái kia một đám tăng chúng ở bên trong, trong nháy mắt thuận dịp hóa thành một đoàn thịt nát. Chương 1587, Mộc Tinh, Luân Hồi. Chỉ chốc lát sau, thương lôi tan mất, huyết khí trừ khử. Vô Định Vô Tâm nhị tăng. Cùng một loại trốn chạy tăng lữ đều bị Bạch Minh Ngọc chém giết. Lúc này phóng nhãn nhìn lại. Chỉ thấy đại hùng bảo điện phía trước đầy đất đều là tàn chi thịt nát. Kỳ trang diện chi huyết tanh. Có thể so với cái kia núi thây biển máu, Diêm La địa ngục. Để cho người ta nhìn lên một cái thuận dịp toát ra mồ hôi lạnh, hai chân run lên. Nhìn trước mắt tàn chi thịt nát, Bạch Minh Ngọc híp đôi mắt một cái. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì? A-di-đà Phật. Nhưng vào lúc này, một tiếng Phật hào truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lúc trước tại cầu đá cản đường tăng lữ dĩ nhiên đi tới đại điện bên trong. Lúc này nhìn trước mắt như là như địa ngục tràng cảnh. Cả người đứng chết chân tại chỗ, trên mặt viết đầy ngạc nhiên. Đại sư. Nhìn thấy hòa thượng này, Bạch Minh Ngọc không khỏi khẽ giật mình, chúng ta không phải để cho ngươi xuống núi sao? Ngươi làm sao theo kịp? Trong ngôn ngữ, trên mặt của hắn tràn đầy ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, hòa thượng này thế mà theo sau. Rất nhiều người đều tuyên bố muốn tiêu diệt Hồng Vân tự. Bị Bạch Minh Ngọc hỏi một chút, hòa thượng này mở miệng nói, nhưng phần lớn đều có đi không còn. Ta xem các ngươi khăng khăng tiến về còn mang theo hài tử. Trong lòng tự nhủ nếu như các ngươi đánh không lại, chỉ ít có thể đem đứa nhỏ này cứu ra ngoài. Không nghĩ tới, các ngươi thế mà thực diệt Hồng Vân tự. Trong ngôn ngữ, hòa thượng này tràn đầy cải cảm khái. Hắn tự mình tới tại Đại Hùng Bảo Điện phía trước. Cả người hai chân khẽ cong quỳ gối tại chỗ, cung kính nói, sư phụ. Rốt cục có người ngài cái này nguyện vọng. Nói ra, hòa thượng này một cái cốc đầu trọng trọng hỏi han trên mặt đất. Trên mặt lộ ra cực kỳ phức tạp. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân mộng bức. Đây con mẹ nó chính là tình huống như thế nào? Hòa thượng này đầu tiên là cản người thượng sơn, bây giờ vừa làm như thế vừa ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại sư, ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, người đây là. Nơi đây nguyên danh thần mục tự. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, hòa thượng mở miệng nói, sư phụ ta chính là cái tự này chủ trì. Nhiều năm trước cái kia yêu tăng mang theo đám người chiếm lấy tự viện, đánh giết sư phụ ta sư huynh. Ta may mắn còn sống thoát đi tự viện, từ đó khổ tu võ nghệ, hy vọng đoạt lại tự viện. Nhưng cùng đã mất bại chấm dứt. Bất đắc dĩ đành phải canh giữ ở dưới núi, ngăn cản người vô tội thượng sơn. Chưa từng nghĩ, các ngươi lần này thế mà thực diệt những cái này yêu tăng. Bần tăng thực sự là vô cùng cảm kích. Nói ra, hòa thượng này liền muốn hướng về phía Bạch Minh Ngọc quỳ xuống. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc vội vàng ngăn cản. Đồng thời không khỏi gật đầu một cái. Nguyên lai cái này tăng cản đường, là vì như vậy nguyên do. Ý niệm tới đây, hắn đang muốn mở miệng. Oanh long. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm. Chỉ thấy chân trời nùng vân tụ lại. Một đạo kim sắc lệ lôi phá không mà xuống, trong nháy mắt đánh vào cái kia trên cây cự thụ. Hùng. Chỉ một thoáng, cái này đại thụ giấy lên lửa lớn rừng rực. Liền phảng phất trước đó bị thoa khắp dầu hỏa giống như. Cái này. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động, chẳng lẽ vừa xảy ra chuyện gì? Ý niệm tới đây, hắn thân thể khẽ động, hướng về hậu viện lao đi. Đồng thời, Tiêu Mộc Vân cùng hòa thượng kia cũng theo sát phía sau. Tới tại trong hậu viện, Bạch Minh Ngọc chỉ thấy Vương Dã đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn giấy lên hỏa hoạn đại thụ. Trên mặt viết đầy phức tạp, ở bên cạnh hắn, mới vừa rồi cái kia mẫu trùng đã sớm bị lệ lôi chém thành một đoàn cho tàn. Lão ma đầu, ngươi đang làm gì đó? Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, ngươi ăn quá no dẫn xét đánh thụ. Liên quan ta cái giám. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói, ta chính đặt cái kia lay Phật đường đây. Đạo kia lôi đột nhiên rơi xuống. Cho ta đều giật mình. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt không vui. Lay Phật đường. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ngươi lay Phật đường làm gì? Còn có. Không phải để cho ngươi lấy mẫu trùng thịt giải cổ trùng sao? Làm sao thành cho? Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc lộ ra khá là sốt ruột. Ngươi gấp cái gì? Nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói, ta đều nhìn ngươi đầu lưỡi. Thịt đã lấy. Nói ra, Vương Dã đem một cái túi đã đánh qua. Mở ra xem. Chỉ thấy trong đó một đoàn béo mập thịt đang nhúc nhích. Chuẩn bị mầm thịt lan ra mà ra, nhìn qua cực kỳ ghê tởm. Hiển nhiên, cái này cổ trùng có cực mạnh sinh mệnh lực. Cái này, thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, cái này cổ trùng này cũng bất tử. Không biết cái này côn trùng lai lịch ra sao? Vương Dã lắc đầu, còn sót lại một khối thịt nát liền có thể sinh tồn. Nếu không phải như vậy, ta cũng không đến mức dùng sét đánh hắn. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái. Cái này trùng mạnh mẽ như vậy sinh mệnh lực. Một khối thịt nát đều có mạnh mẽ như vậy sinh mệnh lực. Giải cổ về sau phải tất yếu đem nó triệt để diệt trừ. Sau khi gật đầu, hắn mở miệng nói, vậy cái này thụ là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biết? Vương Dã ánh mắt vẩy một cái, ngươi đừng cái gì bộ ỉa đều hướng trên đầu ta khấu trừ. Là thần thụ dẫn lôi tự thiêu. Nhưng vào lúc này, hòa thượng kia mở miệng nói ra, cây này sinh tồn nghìn năm, đã có linh tính. Cái kia yêu tăng cưỡng ép lấy máu tươi đổ vào, bổ dưỡng yêu trùng, dĩ nhiên ô kỳ linh căn. Triều đình hiện nay yêu trùng hủy diệt, thần thụ tránh thoát trói buộc, vì vậy dẫn thiên lôi tự thiêu. Lời vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt trầm mặc. Cổ ngữ có nói, ngọc cũng có thể nát tan, mà không thể cải kỳ bạch, trúc có thể đốt, mà không thể hủy kỳ đoạn. Bây giờ gốc cây này nghìn năm đại thụ thế mà cũng có như vậy khí tiết. Làm thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Phảng phất là nghe được hòa thượng ngôn ngữ, cũng hoặc là có người minh bạch hắn dụng ý. Cái này cực lớn cổ thụ thế mà cấp tốc khô héo khô nứt. Tại khe hở chỗ thế mà hạ xuống một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân như ngọc đồ vật. Ở nơi này đồ vật lăn xuống mà xuống. Trực tiếp tới tại đám người bên chân. Nhìn một cái lại phát hiện vật này xanh biếc hết sức. Có sinh cơ bừng bừng. Đây là cái gì? Nhặt lên việc này vật, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Mộc tinh. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, vật này chính là cây này còn sót lại tinh khí biến thành. Có thể bổ sinh khí, kéo dài tuổi thọ đếm, giải vạn độc. Chỉ cần một hơi thở chưa tuyệt, vật này là có thể đem người cứu trở về. Là thiên hạ độc vật khắc tinh. Nghĩ đến là cái này đại thụ báo ân. Vương Dã ngẩng đầu nhìn dần dần bị đốt sạch đại thụ, trong mắt có một chút trầm thấp. Năm đó bản thân là tìm kiếm vật này tìm khắp thiên hạ không có kết quả. Không nghĩ tới. Hôm nay lại là như thế làm việc xuất hiện ở trước mắt. Lão Vương, trùng là ngươi sát. Ngay tại Vương Giã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra cho ngươi a. Ngươi giữ đi. Vương Giã lắc đầu, hắn tới đã quá muộn, ta đã không cần. Trong ngôn ngữ, lộ ra một tia trầm thấp. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc khóe miệng khẽ động, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn là đem lời nuốt trở vào. Theo đại thụ đốt sạch, Tiêu Mộc Vân ôm Mộc Tinh tới tại đại thụ cho tàn phía trước. Lúc này hắn khom mình hành lễ. Lại phát hiện ở cái kia cho tàn bên trong, một gốc xanh biếc như ngọc mầm non chính lộ ra phá lệ bắt mắt. Cái này, nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân trong lòng vui vẻ, cây này, chưa chết. A-di-đà Phật. Nghe vậy, hòa thượng kia mở miệng nói, dẫn lôi đốt tội, dục hỏa trùng sinh. Đây chính là một chuyện vận may lớn. Đợi trăm ngàn năm về sau, hắn lại là một khỏa che trời đại thụ A. Trong ngôn ngữ hòa thượng này nhìn lên bầu trời tản đi nồng đậm, trên mặt viết đầy chờ mong. Chương 1588, vui mừng quá đỗi. Bởi vì mẫu trùng sinh mệnh lực quá mức dồi dào. Là phòng ngừa toái thi bên trong có cổ trùng có thể sinh tồn. Vương Giã ba người lấy lửa mỡ đem đầy đất tàn chi thịt nát đốt thành cho bụi về sau. Mới phía dưới phải Thái Bạch Sơn. Hòa thượng kia bởi vì vốn là tăng lữ trong chùa, thuận dịp không cùng đám người đồng hành. Mà là lưu tại trong chùa ngày đêm tụng kinh niệm chú. Hóa giải yêu tăng oan hồn. Đồng thời khôi phục trước kia thần mục tự bộ dáng. Thậm chí còn lưu Vương Giã ba người tục danh. Đợi ngày sau thần mục tự phục hồi như cũ về sau. Muốn đem ba người ghi vào công đức trong sổ, thuộc Phật Đà che chở. Vương Giã đám người mới đầu không nguyện ý. Nhưng hòa thượng này tính tình so con lừa còn bướng bỉnh, bất kỳ ba người nói khô rồi ngụm nước chính là không đáp ứng. Rơi vào đường cùng, đành phải tùy theo hắn. Cách Thái Bạch Sơn hậu ba người không dám trễ nãi. Bọn họ điều khiển ngự phong mộc chuẩn đi tới Kim Đài Quan, tiếp vào Bạch Minh Ngọc Thê Tử. Bởi vì bị cổ trùng ăn mòn nguyên nhân, Bạch Minh Ngọc Thê Tử dĩ nhiên mất đi chi giác. Sắc mặt tím xanh, không sức sống. Còn phủ đầy đỏ nhà tơ máu, nhìn một cái giống như cương thi. Như vậy tiền đề phía dưới, ba người không dám chần chờ. Ngay đêm đó chạy về Kim Lăng. Lúc này, hồi xuân đường. Nhìn vào trong bao vải mẫu trùng thịt nát, đám người không khỏi nheo lại hai mắt. Lúc này mới 2-3 ngày quang cảnh. Cái này mẫu trùng thịt nát cũng đã dài ra xúc tu xúc tu. Nhìn một cái không tổn thương chút nào. Giống như chỉ là co lại rất nhiều giống như. Cùng mới đầu thịt nát so sánh. Quả thực cũng như vân nê. Không phải. Nhìn đến đây, Vương Giã mở miệng nói, lúc này mới mấy ngày. Cái đồ chơi này thế mà lại khôi phục như vậy. Lúc này Vương Giã cũng kinh hãi. Bản thân chỉ là theo trên người giật xuống từng khối huyết nhục, để mà giải cổ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này côn trùng lại có như vậy sức sống mãnh liệt. Bình thường. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Lão Trương mở miệng nói, cái này trùng sinh mệnh lực vốn liền ương ngạnh. Hơn nữa hấp thụ nghìn năm cổ thụ nhựa cây, cho nên mới đến tình trạng như thế. Như vậy cũng tốt, giải cổ là lúc có thể làm ít công to. Nói ra, Lão Trương lấy ra một cái chậu đồng. Ở trong đó đổ đầy màu vàng nhạt chất lỏng về sau, đặt ở hỏa thiêu hầm. Nhất thời đang lúc một cỗ hôi thối chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Uệ! Ngửi được cái mùi này, tất cả mọi người ở đây cùng theo một lúc nôn khan. Nhất là Tiêu Mộc Vân. Hắn nhìn vào Lão Trương mở miệng nói, khá lắm, lần trước đồ chơi kia liền cùng hầm cứt không sai biệt lắm. Lúc này cái này mạnh hơn. Đây rốt cuộc là thứ đồ chơi gì? Thi mỡ! Nghe vậy! Lão Trương mở miệng ung dung nói ra, cái này trùng thích ăn nhất hư thối đồ vật, hắn vừa nghe vị này liền sẽ hưng phấn. Chỉ cần hơn nữa cái này mẫu trùng huyết nhục. Nói ra Lão Trương lại đem cái này cái kia mẫu trùng ném vào trong chậu đồng. Vừa lấy ra một bao bột màu trắng vung vào trong đó. C-K-I-T-T-T. Chỉ một thoáng mẫu trùng phát ra một tiếng thê lương gào thét. Trong khoảnh khắc liền hóa thành nùng huyết. Đồng thời cái này nùng huyết cùng màu trắng thuốc bột hóa thành một cỗ hồng sắc sương mù. Liên tục không ngừng bốc hơi mà lên. Cái này sương đỏ vừa xuất hiện. Nguyên bản hôn mê bất tỉnh Bàng Thiên Quân cùng Bạch Minh Ngọc Thê Tử trong nháy mắt tỉnh lại. Hai người giống như côn trùng giống như đứng lên. hướng về phía cái kia phiêu tán mà ra xương đỏ tham lam hút. Bộ dáng không giống như là người, ngược lại giống như đổ máu, giống như dã thú. Đối rồi. Thấy một màn như vậy, lão Trương hai mắt nheo lại, hấp, dùng sức hấp. Để cho côn trùng ngửi được cái mùi này. Nói ra, trong tay hắn như điện, tại hai người trên lưng liên tục điểm mấy cái. Đồng thời thôi động nội lực đột nhiên đẩy. Oa! Chỉ một thoáng, hai người rốt cục không chống chịu được nhả mà ra. Đem trong bụng vật dơ bẩn nhả tại đã chuẩn bị trước trong thùng gỗ. Mau nhìn, đó là cái gì? Lúc này Đoạn Tư Ninh chỉ vào cái kia nôn nói ra. Ngôn ngữ vừa ra, đám người cùng nhau nhìn lại. Đã thấy cái kia trong đống nôn, lại có đồ vật đang ngọ nguậy. Nhìn thật kỹ, chỉ thấy hai cái màu sắc đỏ sậm, to mập như đỉa côn trùng đang nhúc nhích. Cái này côn trùng miệng khép mở. Càng có vô số làm cho người chán ghét hồng sắc sợi tơ lan ra quấn quanh, cực kỳ không chịu nổi. Vẫn chưa xong, thấy một màn như vậy, lão Trương mở miệng nói. Đồng thời hắn vừa lấy ra một cái bình sứ, tại hai nhân khẩu mũi ra vẩy lên. Oa, chỉ một thoáng, hai người ói nữa. Chỉ là cái này phun một cái, thuận dịp uệ ra không ít huyết thủy. Trong đó còn có không ít chi ma đại tiểu bạch sắc trứng côn trùng. Như thế lặp lại ba lần. Trong miệng hai người chỉ có nước sạch phun ra, thuận dịp lần nữa ngất đi. Thấy một màn như vậy, lão Trương mới hài lòng gật đầu một cái. Hắn mở ra hai người mí mắt, mở miệng nói, tốt rồi, thể nội cổ trùng dĩ nhiên trừ chỉ toàn. Chỉ là hai người thân thể thanh tịnh, nhưng là cũng hư không ít. Mấy ngày nay liền muốn Chu đại phu hảo hảo điều dưỡng mấy ngày, liền có thể khôi phục. Hai cái này thùng ô uế ta giúp các ngươi trừ cái này, miễn cho đang gieo họa người khác. Một lời dứt lời, lão Trương liền mang theo cái kia ô uế đi ra hồi xuân đường. Hí, nhìn vào lão Trương bóng lưng rời đi, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Quả nhiên, chuyên nghiệp sự tình vẫn là muốn người chuyên nghiệp tới làm. Lần này nếu không có lão Trương, Bàng Thiên Quân cùng Bạch Minh Ngọc bà nương này xem như khai báo. Ô, mọi người ở đây cảm thán thời khắc, Bàng Thiên Quân phát ra một tia trầm thấp gào thét. Lúc này lại nhìn sắc mặt của hắn. Mặc dù hết sức trắng bệch, nhưng là dĩ nhiên không giống lúc trước như vậy khó coi. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã liền vội vàng tiến lên, Thiên Quân. Thiên Quân, Ngô. Nghe được Vương Dã kêu gọi, Bàng Thiên Quân ung dung mở hai mắt ra. Mơ hồ ánh mắt dần dần rõ ràng. Loáng thoáng, Vương Dã dung mạo xuất hiện ở trước mắt. Khi nhìn rõ Vương Dã dung mạo về sau, hắn thân thể run lên. Tiếp theo thanh âm trầm thấp nói ra, giáo chủ, quả nhiên ta mãi cho tới cửu u địa phủ. Nói ra, hắn giơ lên bàn tay, bắt được Vương Dã. Mở miệng trầm giọng nói, giáo chủ, Thiên Quân vô năng, không thể dẫn đầu thánh giáo phát dương quang đại. Có phụ giáo chủ thánh ân, nói ra, hai đạo nước mắt theo Bàng Thiên Quân khóe mắt trượt xuống. Hừ, thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc lạnh rên một tiếng. Lúc này còn đang suy nghĩ đem ma giáo phát dương quang đại. Ngươi đến mà ra hảo thủ hạ a. Đại, lớn mật. Nghe vậy, Bàng Thiên Quân mở miệng nói, người nào, dám đối giáo chủ như vậy làm càn. Trong ngôn ngữ hắn chật vật quay đầu. Khi thấy Bạch Minh Ngọc chính gắt gao nhìn chằm chằm bản thân. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc nháy mắt, Bàng Thiên Quân đầu tiên là khẽ giật mình. Nguyên bản trầm thấp hai con ngươi phun ra vẻ hưng phấn. A, ha ha. Ha ha ha, lúc này hắn chật vật phát ra liên tiếp tiếng cười. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, Bạch Minh Ngọc. Không nghĩ tới a, người cái này võ lâm minh chủ, cũng đến nơi này cửu u diêm la chi địa. Chết tốt lắm a, cái chết của ngươi thật tốt a. Bàng Thiên Quân lúc này cổ trùng mới vừa trừ, thân thể chính là suy yếu thời khắc. Nhưng dù là như vậy, hắn lúc này cũng là hưng phấn hết sức. Tại ngắn ngủi hưng phấn về sau, hắn chớp mắt, lần nữa ngất đi. Cái này. Nhìn vào lần thứ hai hôn mê Bàng Thiên Quân, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, tại sao lại ngất đi? Đây là có chuyện gì? Vui mừng quá đỗi chứ. Một bên Đoạn Tư Ninh mở miệng nói, dưới cửu u đầu tiên là nhìn thấy giáo chủ của mình. Bây giờ vừa nhìn thấy đối thủ một mất một còn cũng đã chết. Đây nếu là không cao hứng, đó mới là không có thiên lý. Công ty thanh niên tâm tính bị chơi đùa băng. Ha ha ha.